Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, ngoài ý muốn. Dầm dầm dầm, một chuỗi cao bạo hỏa cầu xuống, đem trước mắt sói đói oanh thành thịt nướng. Sơ Lục hưng phấn đi qua thu hoạch chiến lợi phẩm sói đói răng. Đó là bọn họ giao phó nhiệm vụ đạo cụ. Thật sự là nhàm chán a. Lý Chiến Quân hí hư một tiếng, hoàn toàn chính xác có đủ nhàm chán, không về thôn nhiệm vụ cũng không khó, liền là đặc biệt khó khăn, tỉ như trước mắt cái này tiêu diệt trộm săn bầy cừu sói đói nhiệm vụ. Sói đói hết sức dễ đối phó, 10 cấp, đẳng cấp thấp như vậy, cho nên tại giết chết chúng nó ngoại trừ nhiệm vụ đạo cụ không có bất luận cái gì tiền lời. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn tập hợp 10 cái sói nhưng không dễ dàng. Mọi người đạt được chỗ đi tìm tìm này chút sói. Nếu không phải Nguyên Thần Phi có mạnh mẽ năng lực cảm ứng, chỉ là nhiệm vụ này liền phải hao phí mọi người nửa ngày thời gian. Kể từ đó, Lý Chiến Quân tự nhiên cảm giác đến phát chán. Coi như quán bar giải trí, Nguyên Thần Phi đến còn nhìn thoáng được. Tinh linh tộc không thể bước vào không về thôn 10 dặm phương viên. Không có những cái kia chán ghét tinh linh quấy rối. Chúng ta có đầy đủ thời gian phát triển chính mình. Ta nói, ngươi tinh linh vật lộn thuật luyện đến đâu rồi? Hoàn thành đi, liền một ngày thời gian. Có thể luyện ra cái gì tốt dạng tới? Lý Chiến Quân trả lời. Vậy tại sao Hạ Ngưng tự nhiên chi đảo đã có cảm giác đây? Nguyên Thần Phi chỉ cách đó không xa Hạ Ngưng. Hạ Ngưng đang chỉ huy một gốc thụ nhân cầy. Mặc dù thụ nhân thuộc tính không có gì tăng trưởng, nhưng rõ ràng nhìn ra được, nàng đối thụ nhân điều khiển năng lực mạnh lên. Cái này là tự nhiên chi đạo tác dụng. Thôi đi, vậy còn ngươi, tinh linh vật lộn thuật ngươi cũng không nhìn rồi. Lý Chiến Quân còn tại mạnh miệng, Nguyên Thần Phi trực tiếp ra tay. Một quyền đánh về phía Lý Chiến Quân. Lý Chiến Quân mừng rỡ. Ngươi bây giờ cũng không phải nguyên lai Nguyên Thần Phi. Chẳng qua là cái nguyên tố pháp sư. Vừa nói hồi trở lại quyền. Nguyên Thần Phi nghiêng người. Tiến vào đầu gối. Va về phía Lý Chiến Quân bụng dưới. Sau đó vọt lên đá bay. Động tác thư giãn tiêu sái. Lý Chiến Quân nhất thời không tránh kịp. Lại bị hắn đá một cước. Ngươi đã nắm giữ, Lý Chiến Quân kinh hãi, ngô, còn không sai, Nguyên Thần Phi lung lay mắt cá chân trả lời, đá là đá chung Lý Chiến Quân, đáng tiếc nguyên tố pháp sư yếu đuối lực lượng, không có sử dụng luyện thần quyết tình huống dưới, còn không bằng không có đá chúng đây, làm, các ngươi đều là nghiêu nhân, Lý Chiến Quân hùng hùng hổ hổ nói, cũng là không hoàn toàn là. Tinh linh công kích đặc điểm là phiêu giật, tinh linh vật lộn thuật chân chính ỷ lại không phải lực lượng. Ngược lại là linh mẫn tính, người quen thuộc cuồng chiến phong cách chiến đấu. Tinh linh vật lộn thuật hoàn toàn chính xác không phải hết sức thích hợp ngươi. Nguyên Thần Phi nói, vậy ngươi còn để cho ta luyện. Chính là bởi vì không thích hợp, mới càng phải luyện. Nguyên Thần Phi nghiêm mặt nói. Chiến đấu không phải trò đùa, theo đuổi không phải đơn phương mạnh mẽ, mà là tận khả năng không có nhược điểm. Mô phỏng hình thái thi đấu tồn tại ý nghĩa, liền là để cho chúng ta cảm thụ các loại nghề nghiệp đặc tính. Cũng từ trung học tập cùng tăng lên, từ đó có chính mình cảm ngộ. Tinh linh vật lộn thuật ngươi bắt đầu luyện có lẽ sẽ cố hết sức chút. Thế nhưng đã luyện thành. Đối chỗ tốt của ngươi lại so đối với chúng ta đều lớn. Nghe nói như thế, Lý Chiến Quân cũng nghiêm mặt dâng lên. Hắn biết Nguyên Thần Phi là vì tốt cho hắn. Nghiêm túc gật đầu, hiểu rõ, đặt các ngươi ngôn ngữ trong nghề. Gọi đi ra tâm linh của mình thoải mái dễ chịu khu. Đúng không? Nguyên Thần Phi cười một tiếng. Ngươi biết liền tốt, được rồi. Chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành không sai biệt lắm. Tiếp xuống liền muốn mời mọi người hỗ trợ. Đi đối phó sơn lĩnh cự nhân. Không có vấn đề. nhất đáp ứng trước ngược lại là Siad cùng xem xét đoán. Mặc kệ là lúc trước tài nguyên điểm vẫn là hiện tại chi nhánh. Tất cả mọi người dính nguyên thần phi không ít ánh sáng. Đối ở hiện tại có thể đến giúp nguyên thần phi, kỳ thật cũng rất tình nguyện, bởi vì thiết kế tốt lộ tuyến duyên cớ. Theo đi săn sói đói địa phương đến ven lĩnh, chỉ có ba dạng địa phương, mọi người một đường tiến lên, vừa đi không bao xa, liền thấy đoàn người từ phương xa tới, nhìn người tới, tất cả mọi người ngây ra một lúc, Hạ Ngưng càng là kêu lên, Tần Duy, Tần Duy, liền là cái kia sân thi đấu bài danh thứ 5 ra hỏa. Có thể tại toàn cầu huyết tinh sân thi đấu bài thứ 5. Hắn cũng xem như cái có tiền đồ phú nhị đại, mặc dù cái này nhị đại thủ đoạn chi tàn nhẫn, phẩm tính chi ác, so thực lực của hắn càng thêm nổi danh. Nếu như là đặt ở đê cầu, nguyên thần phi có lẽ sẽ có tâm trừng ác dương thiện một phen. Nhưng ở tinh linh giới, kẻ địch chung quy là tinh linh, mà phi nhân loại, cho nên hắn cuối cùng sẽ không đi làm cái gì. Tần Duy cũng nhìn thấy nguyên thần phi cùng Hạ Ngưng, sau đó trên mặt hắn liền chất lên nụ cười. Ta còn tưởng là người nào đến đây, nguyên lai là các ngươi. Đừng lo lắng, tất cả mọi người là người Hoa. Người Hoa không đánh người Hoa. Ta đổi cái kia 100 tích phân không hứng thú. Hạ Ngưng liền băng lãnh hồi trở lại sặc. Cũng không sợ ngươi đánh. Tần Duy bên này có 6 người. Mặc kệ nhân số vẫn là những nhân tố khác, Hạ Ngưng đều có không sợ hãi lý do của hắn. Tần Duy lại nói, đừng a, người như thế thái độ lạnh như băng. Sử dụng khuynh thành đến, hiệu quả đã có thể giảm xuống. Hạ Ngưng không nghĩ tới hắn sẽ nói lời này. Càng hiểu rõ như vậy khuynh thành, nhất thời có chút yên lặng. Hoàn toàn chính xác, khuynh thành tuy mạnh, lại là dùng kích phát người nội tâm yêu thương dục vọng làm thủ đoạn. Cho nên năng lực này không phải phóng xuất liền có ích. Còn cần người sử dụng tự thân phối hợp, càng là cái kia dáng vẻ đáng yêu, hiệu quả lại càng tốt. Làm sao Hạ Ngưng có chút lãnh ngạo, khẩu không ra lời hay, này khuynh thành hiệu quả liền muốn đánh gãy. Nguyên thần phi tiếp lời, không sao, đối ác ma hiếu hiệu là được. Tần Duy là kỵ sĩ, bắt trước ngụy trang là ác ma thuật sĩ, khuynh thành đối ác ma cũng đồng dạng là có hiệu quả. Tần Duy liền ngửa đầu cười ha hà, thoạt nhìn mọi người là đi không đến cùng một chỗ đi. Bất quá không quan hệ, nước giếng không phạm nước sông, này cũng có thể a. Dĩ nhiên, nguyên thần phi gật đầu, cái kia có thể hỏi thăm đường sao? Không về thôn đi như thế nào? Làm sao ngươi biết không về thôn? Đương nhiên là theo tinh linh trên quyển trục. Tần Duy ngạo nghễ trả lời. Tiger thụ bảo tinh linh quyển trục. Là ta được. Có thể theo nhiều người như vậy bên trong cướp được tinh linh quyển trục. Không chỉ nói rõ hắn thực lực đủ mạnh. Cũng nói hắn ánh mắt đủ độc. Biết cái gì là trọng yếu. Nói như vậy, người cũng đã nhận được một phần đặc thù tài nguyên. Nguyên thần phi hỏi, nghe được vấn đề này, Tần Duy sắc mặt liền trầm xuống. Ta không có, bị dêm tên hỗn đản kia cho vượt lên trước một bước. Mẹ nó, cùng nguyên thần phi bọn hắn đạt được quyển trục liền đọc khác biệt. Tần Duy bởi vì là ở vào hỗn chiến trạng thái lấy được, cho nên không có khả năng lúc ấy đọc qua. Hắn là tại sau chiến tranh mới bắt đầu đọc, cũng kiếm cớ rời đi, này làm động tác của hắn so những người khác chậm nhất tuyến. Mà lại hắn vận khí thật không tốt lựa chọn dêm chỗ kia tài nguyên điểm. Trơ mắt nhìn dêm cướp đi tinh linh kim tệ lại không có cách nào. Vậy ngươi thật sự là đáng tiếc, Lý Chiến Quân cười nói, hắn còn muốn nói chúng ta được hai nơi, lại bị nguyên thần phi ngăn trở. Nguyên thần phi nói, không quan trọng, hoàn thành chi nhánh cũng có thể thu được kim tệ. Trong thôn có hơn 100 cái tinh linh, đều có nhiệm vụ có thể làm. Không là rất khó, liền là có chút phiền phức. Nguyên thần phi nói xong cho hắn chỉ đi không về thôn đường. Đa tạ, Tần Duy không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp cáo từ, đi vài bước, nhớ tới cái gì, quay người nói, các ngươi đây là đi chỗ nào? Ven lĩnh, Lý Chiến Quân liền là lanh mồm lanh miệng, người khác có hỏi hắn đáp, nguyên thần phi cản đều ngăn không được. Cũng may Tần Duy đối ven lĩnh đến không có hứng thú gì. Chẳng qua là nói, ta biết chỗ kia, chúng ta mới từ chỗ ấy tới. Nếu là nghĩ đến đó hoàn thành nhiệm vụ, sợ các ngươi phải thất vọng. Làm sao? Nguyên thần phi hỏi, có người tại đánh, là hán mặc bọn hắn. Mẹ nó, Lý Chiến Quân đám người mắng một tiếng. Nguyên thần phi cũng không nói thêm gì nữa. Quay đầu rời đi. Nhìn xem bọn hắn chạy đi bóng lưng, Tần Duy ánh mắt bên trong hiện ra vẻ phức tạp. Nguyên thần phi như vậy vội vã đi qua, khẳng định nhiệm vụ kia đối bọn hắn rất trọng yếu. Muốn hay không? Bên cạnh một tên chức nghiệp giả nói. Tần Duy không nói gì, chẳng qua là ngửa đầu suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó hắn nói, người biết thế nào mới có thể trở thành một cái xuất sắc ăn chơi thiếu gia sao? Người chức nghiệp giả kia không hiểu. Tần Duy bắt đầu cười hắc hắc. Liền là biết người nào có khả năng khi dễ, người nào không thể. Hắn nói xong quay đầu rời đi. Một đường gấp đuổi, Hạ Ngưng hỏi Nguyên Thần Phi, nếu như Sơn Lĩnh cự nhân bị hán mặc bọn hắn giết, hậu quả kia sẽ như thế nào? Không biết, Nguyên Thần Phi trả lời. Vô luận là vạn vật thông hiểu vẫn là tinh linh quyển trục, đều không có ghi chép qua loại sự tình này, cho nên Nguyên Thần Phi cũng không biết hậu quả sẽ là như thế nào. Nhưng không có nghĩa là hắn không thể phỏng đoán. Suy nghĩ một chút, hắn nói, làm nhiệm vụ quái, nếu như bị người khác giết liền dẫn đến nhiệm vụ thất bại, sẽ rất dễ dàng nhường nhiệm vụ lâm vào tử cục. Cho nên ta cảm thấy trên lý luận, coi như cái kia Sơn Lĩnh cự nhân bị người khác giết, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, mà lại lão thôn trưởng nhiệm vụ là để cho chúng ta cầm tới vòng cổ. Nhìn như vậy, chỉ cần vòng cổ nơi tay liền không có vấn đề. Nghe nói như thế, mọi người thở phào, nhiệm vụ đạo cụ bình thường đều là không có gì tác dụng thực tế. Trên lý luận hán mặc đám người sẽ không đối vòng cổ cảm thấy hứng thú. Mặc dù như thế, mọi người vẫn là một đường mau chóng đuổi. Cũng may ba dặm đường đối chức nghiệp giả không tính xa. Bọn hắn rất nhanh chạy tới ven lĩnh. Ven lĩnh dưới có cái to lớn hang động, nên liền là Sơn Lĩnh cự nhân trụ sở. Bất quá bây giờ hang đá trống trơn, cái gì cũng không có, rõ ràng không ở nơi này. Nguyên thần phi nhìn thoáng qua phụ cận, nói, có chiến đấu dấu vết, là chức nghiệp giả, bọn hắn vừa đánh vừa lui. Hướng bên kia đi, nguyên thần phi nhất chỉ nơi nào đó hướng đi. Một đầu chiến đấu qua dấu vết, bởi vậy một đường hướng về phương xa kéo dài. Mọi người vội vàng đuổi tiếp, đuổi nửa dặm, cuối cùng nghe được cách đó không xa trong rừng rõ ràng có thể nghe tiếng đánh nhau. Ở nơi đó, Hạ Ngưng hưng phấn trước tiên chạy tới, vào rừng. Liền thấy một đám hơn 20 tên chức nghiệp giả đang vây quanh một cái cự nhân đánh nhau không ngừng nghỉ. Cái kia cự nhân ước chừng cao 4 trượng. Nói là Sơn Lĩnh cự nhân, kỳ thật liền là cái bao trùm một tầng tảng đá làn da lớn quái. Một đôi to bằng cái thớt bàn tay đánh tới vỗ tới. Mặc dù không có kỹ năng gì, quơ múa lực đạo quả thực không nhỏ. Làm sao nó đối mặt là dòng dã hơn 20 cái chức nghiệp giả, hơn nữa còn đều là tinh anh chức nghiệp giả. Nhiều như vậy chức nghiệp giả cộng lại, liền là 50 cấp quái bình thường vật cũng chọn lấy. Huống chi con hàng này vẫn chỉ là cái cấp 45 quái bình thường, cho nên nó thắng là không thể nào. Sống đến bây giờ ngược lại là cái kỳ tích. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.